Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Bắc quân lăng chiến thiên. Khang gia trên thân mọi người sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Khang Nhã Huệ bị mười mấy thanh vũ khí sắc bén buộc. Vũ khí bên trên lập lòe lóa mắt hàn mang để cho nàng không cách nào mở to mắt. Đến mức băng lãnh kim loại xúc cảm tựa như dòng nước lạnh một dạng xâm nhập thân thể của nàng. Từng chút tan rã thân thể nàng cùng tâm lý phòng tuyến. Thời gian dần trôi qua, Khang Nhã Huệ đã sợ đến nhắm mắt lại. Thân thể thật chặt kéo căng lấy. Nàng mồ hôi lạnh tỏa ra, giống như là ngâm một trận mưa lớn. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức cười lạnh. Còn không sợ sao? Suy, suy, ngoặc kép, đột nhiên, Khang Nhã Huệ chung quanh từng thanh vũ khí sụp đổ thành bụi phấn. Phù phù, giờ khắc này, Khang Nhã Huệ vô luận là thân thể vẫn là tâm lý triệt để sụp đổ. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng vô thần, nếu như một bộ cái xác không hồn. Diệp Khuynh Thiên không còn có đi xem Khang Nhã Huệ liếc mắt. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Lôi Vân Bằng đám người. Này xem xét không sao. Kém chút không có nắm Lôi Vân Bằng đám người trực tiếp hù chết. Xin ngươi đừng giết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Triệu Dịch Nhiễm cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra. Vậy ngươi nói phải làm gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Triệu Dịch Nhiễm ngây ngẩn cả người. Nếu không ngài đề điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn đều có thể đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên sờ lên cằm, suy nghĩ nói, các ngươi là Tây Bắc đứng đầu nhất gia tộc đúng không? Đại gia đoán không ra Diệp Khuynh Thiên ý tứ, không ai dám trả lời. Trên lý luận là như thế này. Chấm ngoặc kép. Kiều Kiều thận trọng lên tiếng. Tốt, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, Tây Bắc lại không siêu cấp gia tộc. Thứ hai, ta muốn các ngươi vĩnh thế làm nô. Nhớ kỹ, là ta miễn cưỡng thu các ngươi làm nô. Diệp Khuynh Thiên thanh âm tựa như sấm sét giữa trời quang truyền đến mỗi một người. Đinh tài nhức óc, vĩnh thế làm nô. Luận chẳng ai ngờ rằng Tây Bắc đứng đầu nhất siêu cấp gia tộc có một ngày sẽ trở thành nô lệ. Vẫn là vĩnh thế làm nô. Này tương đương với nắm một người theo thiên đường đánh về tới địa ngục. Này loại trời khảm giống như chênh lệch tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Có thể một con đường khác là tử lộ tứ đại gia tộc toàn bộ muốn hủy diệt. Làm những người khác còn đang do dự không quyết định thời điểm. Lôi Vân Bằng liền nói ngay. Lôi gia nguyện vĩnh thế dâng tặng Diệp tiên sinh làm chủ. Ta Kiều gia cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép, ta Đàm gia cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép, ta Khang gia cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép, mặt khác, tam đại gia tộc gia chủ lần lượt đáp ứng. Vĩnh thế làm nô, các đại gia tộc tỏ thái độ về sau, mọi người tại đây thật sâu thở dài một hơi, từ giờ trở đi, tứ đại gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Tây Bắc bá chủ siêu cấp gia tộc vĩnh viễn luân vì người khác nô lệ. Nhất là này chút cơm ngon áo đẹp công tử công chúa tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày này. Tây Bắc mạnh nhất mấy cái thiên kiêu vậy mà lại thành vì người khác nô lệ. Xấu hổ, vô tận xấu hổ tràn ngập tại Lôi Vân Bằng đám người trái tim. Một ngày này đối với bọn hắn tới nói là sỉ nhục nhất một ngày. Lão tổ tông ta cho các ngài mất mặt, Lôi gia hủy trong tay ta. Ngoặc kép, Lôi Vân Bằng chờ trong lòng người tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng hối hận. Bất quá bọn hắn vẫn là có một tia may mắn. Dù sao tất cả mọi người còn sống, Lữ gia xuống chàng đại gia thế nhưng là rõ như ban ngày. Cả nhà diệt tộc, cái gì đều không lưu lại. Từ đó về sau, Tây Bắc đứng đầu nhất tứ đại gia tộc sắp thành làm Diệp Khuynh Thiên nô lệ. Long Lĩnh Sơn võ đạo đại hội Diệp Khuynh Thiên chiến bại các đại vũ vương hậu. chỉ đi một mình Tây Bắc đệ nhất thành thành phố An Tây thành phố. Trước diệt Lữ gia, sau san bằng Lôi gia chờ tứ đại gia tộc, dùng nghiền ép tình thế khiến cho tứ đại gia tộc trở thành hắn nô lệ. Rất nhanh, cái tin tức này kém truyền khắp toàn bộ Tây Bắc, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, mà giờ khắc này, Vọng Nguyệt các tại võ đạo giang hồ tuyên bố một đầu tin tức nặng ký. Toàn Hoa Hạ lâm vào sôi trào, Hoa Hạ Long Bảng mở ra. Long Bảng cùng Tiềm Long Bảng không sai biệt lắm. Tiềm Long Bảng đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo giang hồ thế hệ trẻ tuổi. Mà Long Bảng thì đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giang hồ. Lên một lần Long Bảng bị nói chuyện say xưa thời điểm vẫn là mười mấy năm trước. Khi đó là Hoa Hạ Ngũ Long thời đại. Bọn hắn đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo. Mười năm gần đây đến, Hoa Hạ võ đạo giang hồ gió êm sóng lặng, Long Bảng gần như sắp cũng bị người quên mất. Nhưng hôm nay Long Bảng bởi vì một người một lần nữa mở ra. Này người chính là Diệp Khuynh Thiên, phủ bụi hơn 10 năm Long Bảng một lần nữa mở ra. Diệp Tiêu Dao lên bảng, xếp ở vị trí thứ 10. Vọng Nguyệt Các cho ra lý do rất đơn giản. Tiềm Long Bảng thứ vừa đã không cách nào khái quát Diệp Tiêu Dao thực lực. Cố đứng hàng Long Bảng, mà lại Diệp Tiêu Dao cũng là cái thứ nhất trước 30 tuổi tuổi tác bên trên Long Bảng. Tin tức này truyền ra, toàn Hoa Hạ gần như sắp muốn nổ tung. Yên lặng đã lâu Hoa Hạ võ đạo giang hồ hoàn toàn sôi trào. Tây Bắc quân đội một cái nào đó căn cứ quân sự huấn luyện trong phòng. Lăng Thiên Long đang lúc bế quan. Sau đó không lâu, Lăng Thiên Long sau lưng xuất hiện một người trung niên nam tử. Chắp hai tay sau lưng, tầm mắt trong sáng, lộ ra một tia thâm thúy. Thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng Lăng Thiên Long giống nhau đến mấy phần. Tướng quân, ngài đã tới. Lăng Thiên Long đứng dậy, cung kính cúi chào nói. Bởi vì người trước mắt không là người khác, đúng là danh trần thế giới Hoa Hạ Ngũ Long một trong Bắc Quân quân đạo sát thần Lăng Chiến Thiên. Lăng Chiến Thiên hơi lộ ra tang thương trên mặt, cơ hồ không có vẻ mặt. Một lúc sau hắn lên tiếng nói, thua bởi hắn ngươi không cần uể oải. Hả? Lăng Thiên Long cứ thế chỉ chốc lát, có chút không hiểu nhìn xem Lăng Chiến Thiên. Vừa mới Vọng Nguyệt các công bố tin tức, Diệp Tiêu Dao đã đứng hàng Hoa Hạ Long Bảng thứ 10. Cái gì? Hoa Hạ Long Bảng thứ 10? Lăng Thiên Long tròng mắt sắp bay ra ngoài, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Cho tới nay, Tiềm Long Bảng ba vị trí đầu là hắn mơ ước, đến mức Hoa Hạ Long Bảng hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chênh lệch như trời khảm, nhưng bây giờ Diệp Tiêu Dao không chỉ có lên Long Bảng, càng là tiến vào 10 vị trí đầu, cơ hồ cùng phụ thân hắn Lăng Chiến Thiên đến một cái cấp bậc. Lăng Thiên Long lưỡng lự nửa ngày không khỏi nói, tướng quân, Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ đối Hoa Hạ cùng Hoa Hạ võ đạo vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng nghe nói hắn sinh ra ở nước ngoài, càng là trà trộn Europe hắc ám thế giới, hắn khả năng đối Hoa Hạ bất lợi. Lăng Chiến Thiên khuôn mặt không hề bận tâm, thản nhiên nói, một khi hắn đối Hoa Hạ sinh ra uy hiếp, không cần ta ra tay, Diệp Phụng Thiên cũng sẽ ra tay. Diệp Phụng Thiên, nghe được cái tên này, Lăng Thiên Long thân thể hung hăng chấn động. Diệp Phụng Thiên, đám người chỉ biết là hắn xuất thân Thiên Kinh Diệp gia, Hoa Hạ Ngũ Long một trong Trung Thiên, Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội đặc chủng Thiên Long bộ đội tổng huấn luyện viên. Lại không có người biết rõ Diệp Phụng Thiên cùng Lăng Thiên Long tuổi tác một dạng. Thậm chí Lăng Thiên Long còn phải sớm hơn xuất thân 2 tháng. Hắn mới là được vinh dự Hoa Hạ đệ nhất thiên tài. Chỉ là cực ít có người biết được mà thôi. Lăng Thiên Long hăng hái gật đầu. Như thế ta an tâm. Mà lại ta hy vọng Diệp Khuynh Thiên trở thành ta Hoa Hạ to lớn thủ hộ thần. Ân, Lăng Chiến Thiên trong đôi mắt toát ra vẻ hơi tán thưởng. Mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vui mừng ý cười. Hắn thưởng thức nhất Lăng Thiên Long hiểu rõ đại nghĩa điểm này. Diệp Tiêu Dao xếp vào long bảng tin tức tại Thiên Kinh càng nổ tung. Khắp nơi cũng đang thảo luận Diệp Tiêu Dao sự tình. Thiên Kinh vùng ngoại ô có một chỗ câu lạc bộ, gọi Chiến Thần Câu Lạc Bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.